Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, phần 273. Chương 273 chương hồi 273 Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình nghe thấy được Lưu Huỳnh vị. Nhưng có mặt nạ bảo hộ, hắn cũng không xác định này hương vị là đến từ sơn động bản thân. Vẫn là bởi vì chướng khí, ta lấy cây đuốc. Nghiêm Mặc nói chuyện thanh vừa ra. Đột nhiên có vài bóng trắng hướng bọn họ bay tới, Nghiêm Mặc còn ở nỗ lực muốn nhìn thanh kia bóng. Trắng là cái gì? Nguyên Chiến đã bế lên hắn liền hướng bên cạnh nhảy, bóng trắng vồ hụt, đó là cái quỷ gì đồ vật? Nghiêm Mặc kinh ngạc, đảo không sợ hãi, Nguyên Chiến lại thần sắc nghiêm túc đến nhiều. Những cái đó bóng trắng muốn giết chúng ta. Đừng cho chúng nó cuốn lấy, vì cái gì không thể cho chúng nó cuốn lấy? Người lần trước gặp phải quá chúng nó. Đối, Nguyên Chiến ôm trong lòng ngực tò mò bảo bảo ở trong sơn động nhảy tới nhảy lui, hắn cũng tưởng công kích những cái đó bóng trắng. Nhưng những cái đó bóng trắng mặc kệ thứ gì đụng tới chúng nó, lập tức liền xuyên thấu qua đi. Đối bóng trắng không có bất luận cái gì tổn thương, Nghiêm Mặc biết rõ bóng trắng không thể đụng vào. Nhưng hắn vẫn là tò mò đụng tới bóng trắng sẽ sinh ra cái gì thương tổn, bóng trắng thấy Nguyên Chiến động tác nhanh chóng, thế nhưng phân tán mở ra, vây quanh bọn họ, này bóng trắng là sinh vật sao? Nghiêm Mặc thử muốn cùng chúng nó giao lưu, đem tinh thần lực nhắc tới tối cao, ngưng thần hướng một mặt bóng trắng hỏi, ngươi hảo, chúng ta không có ác ý, không phải địch nhân. Xin hỏi ngươi là chủ nhân nơi này sao? Bóng trắng không biết nghe hiểu không có, cũng không để ý tới hắn. Một cái kính mà muốn giết chết bọn họ, Nghiêm Mặc một phách Nguyên Chiến. Phóng ta xuống dưới, lão như vậy tránh tới trốn đi cũng không phải biện pháp. Nguyên Chiến theo lời buông Nghiêm Mặc, đứng ở hắn phía trước, nhanh chóng từ phần lưng rút ra cột chắc mặc sát, kéo ra hệ thằng. Rũ ra ra rắn liền bổ về phía trong đó một cái bóng trắng bị một phách hai nửa. Nhưng chỉ chốc lát sau, tách ra bóng trắng lại hợp thành nhất thể, chúng nó có cái gì sát thương tính? Bị chúng nó đụng tới sẽ như thế nào? Nghiêm Mặc từ hầu bao móc ra cây đuốc, dùng mồi lửa bậc lửa, cùng Nguyên Chiến lưng tựa lưng, múa may cây đuốc không cho bóng trắng tới gần, bóng trắng tựa hồ có điểm sợ hòa. Bị hỏa đụng tới sẽ biến mất một tiểu khối, nhưng quá trong chốc lát lại sẽ khôi phục. Nguyên Chiến, chúng nó sẽ hấp thu ngươi sinh mệnh lực. Nghiêm Mặc lạnh lùng cười, vòng đến cùng Nguyên Chiến bình bài. Ngươi sớm nói, tiểu vu, ra tới, ngươi đồ ăn tới. Vu vận chi quả vô thanh vô tức mà từ Nghiêm Mặc trong bụng bắn ra, cuốn lấy một cái bóng trắng một quyển. Bóng trắng không có phân liệt, cũng không có phiêu tán, mà là nhanh chóng biến mất, không thể ăn. Vu quả trong miệng ghét bỏ, động tác lại một chút cũng không chậm mà nhào hướng đệ nhị điều bóng trắng, nháy mắt lại một cái bóng trắng biến mất. Không tồi, làm tốt lắm. Nguyên Chiến thấy vậy, một chút cũng chưa cảm thấy chính mình cái này không phải sử dụng đến phụ thân thật mất mặt. Hắn còn cảm thấy hắn đại nhi tử rất lợi hại, thực vì thế đắc ý. Nghiêm Mặc liếc xéo hắn, dừng tay. Một đạo phẫn nộ già nua thanh âm ở trong động vang lên, thanh âm tựa đến từ bốn phương tám hướng, ngươi là ai? Vì cái gì muốn công kích chúng ta? Nghiêm Mặc ác nhân trước cáo trạng. Nguyên Chiến chỉ nghe được một tiếng trầm thấp dã thú nỉ non. Uy nghiêm, lại không có cũng đủ sức lực, ta là khu rừng này chi chủ. Nhân loại, đây là địa bàn của ta. Cút đi, chúng ta cũng không ác ý. Nghiêm Mặc ý bảo vu quả trở về. Chết vu quả còn không muốn. Vặn vẹo dây đằng lại bay nhanh nhào hướng đệ tam điều bóng trắng. Tiểu vu trở về. Nghiêm Mặc giận, vu quả ăn luôn đệ tam điều hắc ảnh mới tính thoáng thỏa mãn. Xem Nghiêm Mặc phát hỏa, hừ lạnh một tiếng, lùi về Nghiêm Mặc trong bụng. Nghiêm Mặc trợn trắng mắt, đây là cái tham ăn lại bạch nhãn lang tiểu gia súc. Nguyên Chiến duỗi tay vỗ vỗ Nghiêm Mặc cái bụng, bị Nghiêm Mặc một cái tát mở ra. Đây là gia súc cha, giống nhau hỗn đản. Đó là cái gì? Già nua thả có điểm quái dị thanh âm hỏi, người nói cái gì là cái gì? Nghiêm Mặc biết rõ cố hỏi. Nguyên Chiến ngưng thần lắng nghe, phần đầu dần dần chuyển hướng tây bắc phương, ngươi bụng trung dây đằng. Có thể cắn nuốt lực lượng của ta. Nó là cái gì? Nghiêm Mặc nói thầm. Nguyên lai những cái đó bóng trắng là thanh âm này lực lượng. Nhưng thật ra thực đặc thù. Thực dùng tốt năng lực, nếu ta trả lời ngươi vấn đề này. Ngươi có thể để cho nơi này chướng khí tan đi. Cùng chúng ta gặp mặt sao? Nghiêm Mặc thấy đối phương không có lập tức trả lời. Lại nói, ta nói chúng ta không có ác ý. Nhưng nếu ngươi vẫn luôn tránh không ra mặt, còn dùng này đó chướng khí cùng bóng trắng cản lại chúng ta. Vì chúng ta tự thân an toàn, ta chỉ có thể lại lần nữa thả ra nhà ta tiểu vu, ngươi. Có thể cùng vạn vật giao lưu. Ta cho rằng nhân loại kiểu này đã biến mất. Kia già nua quái dị thanh âm thở dài một tiếng, cuối. Cùng một cái bóng trắng lui nhập sương mù chỗ sâu trong. Dày đặc tượng sương mù khí giống nhau chướng khí cũng bắt đầu chậm rãi tan đi. Chung quanh cảnh sắc dần dần trở nên rõ ràng, này xác thật là một cái sơn động. Vẫn là cái rất lớn sơn động. Chỉ nhìn đến diện tích liền không nhỏ với một cái sân bóng. Độ cao cũng không thua kém 5 mét. Trên mặt đất tứ tán một ít hoặc đại hoặc tiểu nhân cục đá, trong động tây bắc mới có hai cái không. Lớn tiểu thủy đàm, trong đó một cái mạo màu trắng xương khói hồ nước nhìn không tới đế. Thủy sắc có chút trắng bạch, còn có một cái tiểu thủy đàm tắc thủy chất thanh triệt. Có thể rõ ràng thấy này trung ương có liếc mắt một cái ngầm nước suối chính ảo ạt từ ngầm toát ra. Nhưng hồ nước thủy nhưng vẫn không gặp nhiều, lấy Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc nhãn lực. Bọn họ có thể mơ hồ thấy hai cái hồ nước sau hình như có một cái khổng lồ hắc ảnh, Nghiêm Mặc đi. Hướng như cũ nổi lơ lửng xương trắng hồ nước. Hắn ỷ vào chính mình bất tử thể chất, trực tiếp ngồi xổm xuống. Duỗi tay đi sờ hồ nước thủy, Nguyên Chiến đều không kịp kéo hắn, hồ nước xúc tua hơi năng. Này lại là liếc mắt một cái suối nước nóng, sờ nữa bên cạnh thanh triệt hồ nước. Tắc lực hiện lạnh lẽo, nơi này không tồi. Nghiêm Mặc tự đáy lòng tán thưởng. Một lạnh một nóng, nếu Cửu Nguyên cũng có thể tìm được như vậy hồ nước. Hắn liền không cần mỗi lần tắm rửa hoặc là đi trong sông. Hoặc là chính mình nấu nước, cách hồ nước. Nghiêm Mặc nhìn về phía kia mơ hồ khổng lồ hắc ảnh. Người nhận thức Sơn Tiêu sao? Ta là nói một cái chỉ có một chân. Cả người hắc mao trí tuệ sinh vật, hắc ảnh trầm mặc trong chốc lát. Hắn là ta hài tử. Xem ra ngươi đã nhìn thấy bọn họ, ngươi cùng ngươi hài tử ngôn ngữ cùng từ ngữ đều rất nhiều. So đại hà chung cái kia thủy thần Thiên Ngô nói chuyện muốn trôi chảy rất nhiều. Người nhận thức Thiên Ngô sao? Thiên Ngô. Ngươi là nói tám đầu cá. Ngươi cũng gặp qua nàng. Hắc ảnh kinh ngạc, thoáng nhắc tới một ít tinh thần khí. Ngôn ngữ là trường sinh tộc ban cho chúng ta năng lực. Ngươi nói Thiên Ngô, nàng còn nhỏ, chờ nàng truyền thừa toàn bộ thức tỉnh. Nàng liền sẽ cùng nàng mẫu thân. Cùng ta giống nhau, có thể nghe hiểu rất nhiều chủng tộc ngôn ngữ. Cũng sẽ nói, kia không phải cùng Cửu Phong giống nhau. Có phải hay không này đó trí tuệ sinh vật đều có thể dựa trưởng thành tới đạt được tự thân chủng tộc truyền thừa. Này thật là nhất phương tiện tri thức truyền thừa phương pháp. Chỉ cần huyết mạch không ngừng, liền không cần lo lắng truyền thừa sẽ đoạn tuyệt. Hơn nữa này đó truyền thừa tri thức đại khái còn có thể nhiều thế hệ tích lũy. Bảo đảm tri thức tuyệt đối sẽ không xuất hiện phay đứt gãy. Kỳ thật nhân loại gen chung cũng đựng tổ tông ký ức. Tỉ như tất cả mọi người trời sinh sợ hỏa, sợ xà, mà có chút người tắc từ nhỏ liền đối nào đó sinh vật đặc biệt sợ hãi, còn có thiên phú nói đến. Có người nói thiên tài kỳ thật chính là che giấu với gen chung tổ tông ký ức thức tỉnh một loại biểu hiện, bởi vì tổ tông đã từng học quá, thậm chí gia tộc số đại đều có người chuyên tấn công phương diện nào đó tri thức. Vì thế đương nên gia tộc mỗ một cái hậu đại gen ký ức thức tỉnh. Suy một ra ba, nghe một hiểu mười thiên tài liền xuất hiện. Đây cũng là có chút người ta nói cao chỉ số thông minh cha mẹ kết hợp dễ dàng sinh ra cao chỉ số thông minh hậu đại một nguyên nhân. Thậm chí có nhà khoa học phỏng đoán, nhân loại trong mộng một ít cảnh tượng rất có thể chính là gen chung ẩn hàm ký ức phóng ra. Nghiêm Mặc suy nghĩ liên tục khuếch tán. Hắn giống như nghe lão Tát Mã nói qua. Nhân loại ngôn ngữ cũng là từ bọn họ trường sinh tộc sở giáo. Kia trường sinh tộc ngôn ngữ lại là từ nơi nào học được đâu? Thế giới này rất có ý tứ. Hắn cho rằng nguyên thủy. Nhưng ở dần dần thâm nhập hiểu biết sau liền sẽ phát hiện. Thế giới này sớm đã có không ít huy hoàng văn minh đã từng xuất hiện quá. Hắn biết đến liền có một cái luyện cốt văn minh, hắn dữ dội may mắn. Thế nhưng vừa lúc ở vào hai cái hoặc mấy cái mới cũ văn minh luân phiên thời kỳ. Quá khứ bóng dáng còn tồn tại. Tân đồ vật cũng ở phát triển, Nghiêm Mặc nhịn không được tưởng. Có thể hay không phía trước văn minh đều không thuộc về nhân loại. Nhân loại chỉ là vai phụ. Mà theo thời gian phát triển, nhân loại bắt đầu dần dần bước lên lịch sử sân khấu. Hiện tại đến phiên nhân loại phát triển văn minh. Như vậy cái này văn minh sẽ là cái gì nội dung? Kim loại văn minh, vẫn là kế thừa luyện cốt văn minh. Hoặc là còn có mặt khác hắn không biết văn minh đang ở sinh ra. Mạc, Nguyên Chiến xem Nghiêm Mặc lại thói quen tính phát ngốc. Nhẹ nhàng chọc hắn một chút, Nghiêm Mặc hoàn hồn. Ta đã thấy thiên ngộ. Chúng ta chỗ đến còn tính không tồi. Đúng rồi. Người biết nhân diện côn bằng sao? Kỳ quái nhân loại tiểu tể tử. Hắc ảnh phát ra cùng loại cười nhạo thanh âm. Ngay sau đó hơi kinh ngạc nói. Người cũng gặp qua nhân diện côn bằng. Không ngừng gặp qua. Chúng ta đến từ thiên quỹ sơn cửu nguyên bộ lạc. Nhân diện côn bằng cửu phong là ta bộ lạc thần hộ mệnh. Hắc ảnh lại lần nữa phát ra dầu dĩ tiếng. Cười nhạo. Thiên quỷ sơn. Ai nói kia tòa sơn kêu trời quỷ. Rõ ràng là thiên quỷ. Vẫn là chúng ta cho nó lấy. Liền bởi vì kia hai chỉ nhân diện côn bằng. Nguyên lai thiên quỷ chỉ là dịch âm. Thiên quỷ. Ngẫm lại cửu phong kia giống như khôn khéo nhân loại gương mặt. Nghiêm Mặc cười. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện hắc ảnh nói quỷ cũng không phải khủng bố quái dị ý tứ. Mà là chỉ tinh linh. Hắc ảnh là đang nói nhân diện côn bằng chính là bay lượn ở trên trời tinh linh. Gần với thần nhất tồn tại, có lẽ mọi người đều có cộng đồng nhận thức bằng hữu. Hắc ảnh ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít. Các ngươi nói cửu phong vẫn là một con chim nhỏ đi. Nhân diện côn bằng trứng muốn thật dài thời gian mới có thể phu hóa. Ta lần trước nhìn thấy bọn họ. Bọn họ vừa mới sinh trứng, hắc ảnh bỗng nhiên lại phát ra tiếng cười. Ta còn nhớ rõ lúc ấy có không ít trí tuệ sinh vật chạy tới trộm trứng. Lúc ấy cả tòa thiên quỷ sơn mỗi ngày đánh đến hỗn thiên ám ngày. Nhân ngư liền ở Thanh Nguyên Hồ xem náo nhiệt, chúng ta cửu nguyên bộ lạc liền kiến ở Thanh Nguyên Hồ. Bên cạnh, nhân ngư cùng người lùn đều là chúng ta hữu hảo đồng minh bộ tộc. Bọn họ có thể ở chúng ta cửu nguyên nội tùy ý lui tới. Con của chúng ta cùng bọn họ hài tử đều chơi ở bên nhau. Ngươi muốn gặp cửu phong sao? Nó trở về cửu nguyên. Nhưng thực mau liền sẽ trở về. Nghiêm Mặc ngữ trong tiếng cũng mang theo ý cười, nhân ngư thế. Nhưng cho các ngươi ở bọn họ bên hồ thành lập bộ lạc. Kia nhân loại tiểu nhãi con. Ngươi lại đây. Hắc ảnh đối Nghiêm Mặc vẫy tay, Nghiêm Mặc vừa động. Nguyên Chiến cũng đi theo động, ngươi bên cạnh cái kia thần huyết chiến sĩ làm hắn thành thật đợi. Nghiêm Mặc cười, ta đến nơi nào? Ta chiến sĩ liền đến nơi nào, Nguyên Chiến đem Mặc Sát hướng trên vai một khiêng. Một tay đè lại Nghiêm Mặc đầu vai, hắc ảnh khó chịu. Nhưng vẫn là làm hai người cùng nhau đi qua, từ hai cái hồ nước trung gian đường nhỏ đi qua đi. Trước mắt rộng mở thông suốt, không có xương trắng, cũng không có bất luận cái gì che đậy, này liền như là một gian nền bị nâng lên nội thất. Diện tích tương đương với một trận bóng rổ. Dự hướng ra phía ngoài sườn trên vách động còn có hai cái có thể đảm đương cửa sổ động cửa sổ. Ánh sáng từ hai cái động cửa sổ trung phóng ra tiến vào, ánh sáng hạ. Có cái gì ở lóng lánh, trên mặt đất có đại lượng cỏ khô cùng nhánh cây. Khổng lồ hắc ảnh liền bò nằm ở mặt trên. Nghiêm Mặc đem cây đuốc đưa cho Nguyên Chiến tùy tay cắm xuống. Đem cây đuốc cắm vào động bích trung, trong động trở nên càng thêm sáng ngời, hắc ảnh giật mình. Ngẩng đầu lên, đây là một con thân thể so sơn tiêu đánh gần gấp hai lão sơn tiêu, nói nó lão. Trừ bỏ nó thần thái cùng chậm chạp động tác, còn có nó đã bắt đầu vẩn đục hai mắt, lại đây, Nghiêm Mặc đến gần lão sơn tiêu. Người thoạt nhìn không tốt lắm, lão Sơn Tiêu lẩm bẩm. Đúng vậy, ta liền sắp chết, Nguyên Chiến mắt sắc. Nhìn đến huyệt động nội chung quanh tứ tán hòn đá chung. Có một ít ở ánh sáng hạ phản xạ ra lóng lánh quang mang. Đây là nguyên tinh sao? Để ý ta giúp ngươi nhìn xem sao. Ta là tư tế, sẽ chữa bệnh. Nghiêm Mặc chậm rãi tiếp cận lão Sơn Tiêu. Ở nó bên người ba thước khoảng cách dừng lại, lão Sơn Tiêu cũng không có đem Nghiêm Mặc nói sẽ chữa bệnh để vào mắt. Nó hoàn toàn không cảm thấy một nhân loại tiểu nhãi con có thể trợ giúp nó. Chẳng sợ cái này tiểu nhãi con là hiếm thấy người nghe, lão Sơn Tiêu vẫn đục hai mắt nhìn thẳng. Thiếu niên, các ngươi vì cái gì tới nơi này? Chúng ta muốn xuyên qua khu rừng này. Mà này phiến trướng khí ngăn trở chúng ta đường đi. Cho nên ta cùng ta chiến sĩ liền trước lại đây xem xét đến ta huyệt động. Còn không có kinh động bên ngoài. Lão Sơn Tiêu cười lạnh. Tiểu nhãi con, đừng nói dối, Nghiêm Mặc mặt cũng chưa hồng một chút. Ta chiến sĩ này thần huyết năng lực chính là khống thổ. Chúng ta đi lên mặt quá nguy hiểm, chỉ có thể đi ngầm. Ra tới khi chúng ta cũng không chú ý nơi này là chỗ nào. Nào nghĩ đến sẽ như vậy xảo, lão Sơn Tiêu nhìn chằm chằm hắn. Tự hồ ở phán đoán hắn có hay không nói thật, Nghiêm Mặc nhưng hàm hậu mà cười. Chúng ta cần thiết lừa ngươi sao? Ngươi tuy rằng sắp chết rồi, nhưng ta có thể cảm giác ra tới ngươi vẫn như cũ cường đại. Ta chiến sĩ thậm chí khả năng không phải đối thủ của ngươi, điểm này. Nghiêm Mặc là thông qua vu quả thái độ phán đoán mà ra, vu quả dị thường mà an tĩnh. Nếu dựa theo hắn bình thường tính tình, gặp được như vậy một con sắp chết nhưng lực lượng như cũ tồn tại năng lượng thể. Hắn đã sớm nháo muốn ra tới ăn luôn nó, nhưng vu quả không nháo. Kia phản ứng liền cùng đụng tới ngu vu không sai biệt lắm. Không sợ, nhưng cũng sẽ không chủ động công kích, lão Sơn Tiêu đầu chậm rãi rũ xuống. Nó tự hồ có điểm mệt mỏi. Các ngươi tưởng xuyên qua này tòa rừng rậm đến nơi nào? Trở về Thiên Quỷ Sơn. Nếu là đi Thiên Quỷ Sơn, các ngươi đi nơi này liền vòng xa. Ta có thể vì các ngươi chỉ lộ. Tiểu nhãi con, xem ở ngươi người nghe năng lực thượng, ta cho phép ngươi mang theo ngươi con dân rời đi. Nghiêm Mặc cái này người xấu còn nghĩ nhân ra. Nguyên tinh, đương nhiên không có khả năng liền như vậy rời đi, làm ta vì ngươi nhìn xem đi. Lực lượng của ta vô pháp thương tổn ngươi. Ngươi làm ta nhìn xem. Đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Không phải sao? Ngoặc kép. Hết chương.